núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 190, đệ tử ký danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingop Batoday đúng là đại cơ duyên. Trong lòng Tần Doanh đập loạn một hồi. Tần Doanh bái kiến Tuấn Dật vô song đại uy đại đức vô thượng trí. Thánh tiền bối, Tần Doanh quyết đoán nằm rạp ở dưới đất. Sở Huyền rất hài lòng với biểu hiện của hắn, rất quyết đoán, trực tiếp nằm rạp dưới đất. Sở Huyền mở miệng nói, bản tôn vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài, ngươi có thể gặp được bản tôn, xem như cũng là người hữu duyên, ta sẽ phá lệ thu ngươi làm đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Doanh hơi sững sờ, đệ tử ký danh, bản thân mình có thiên phú không kém, lại có huyết mạch nhân vương. Vậy mà chỉ đáng làm đệ tử ký danh, ngươi cảm thấy mình bị xem thường hay sao? Không dám, Tần Doanh cuống quýt đáp. Tần Doanh, bái kiến sư tôn. Tần Doanh liền cung kính dập đầu ba cái. Đệ tử ký danh thì đệ tử ký danh, tiền bối không thu mình làm đệ tử chính thức, tất nhiên là bởi vì thiên phú của mình chưa đủ. Cho dù chỉ là một đệ tử ký danh, cũng là đại cơ duyên. Tần Doanh rất quyết đoán, nếu như gặp được kỳ ngộ, sẽ phải nhanh chóng bắt lấy, đệ tử ký danh cũng là có thể chuyển thành đệ tử chính thức. Thuận lợi thu Tần Doanh làm đệ tử ký danh, thế là dưới trướng của mình lại có thêm một người tham dự nhân vương chi tranh. Hơn nữa, chiến ma cổ địa là do chính tay Tần Doanh bố cục, hắn là người có khả năng chiến thắng cao nhất. Người đã bái nhập làm môn hạ của ta, có yêu cầu gì hay không? Sở Huyền mở miệng hỏi. Ngược lại hắn đang suy đoán, Tần Doanh có thể trực tiếp mở miệng yêu cầu mình giúp hắn leo lên vị trí nhân vương, chơi chết cừu địch của hắn. Sư tôn, đệ tử đang cần một bộ đại thuật luyện thể. Thứ mà Tần Doanh nghĩ tới đầu tiên chính là công pháp luyện thể. Không có yêu cầu gì khác sao? Sở Huyền nói ấp lửng một câu. Ví dụ giúp ngươi bố cục. Trong lòng Tần Doanh giật thót, sư tôn quá kinh khủng, ngay cả chuyện này mà cũng biết. Bẩm sư tôn, cả đời đệ tử chưa bao giờ nhờ cậy người khác, cùng cảnh giới sẽ không thua một ai. Những gì thuộc về đệ tử sẽ tự tay đoạt lại, ngay cả thù cũng phải tự tay mình báo. Tần Doanh nói ra như chém đinh chặt sắt, không hổ danh là đế tôn Đại Tần, tự mình thống nhất Nam Châu. Quả nhiên là quyết đoán hơn người, người có khí phách bậc này, vi sư rất vui mừng. Sở Huyền bày ra bộ dáng thưởng thức đồ đệ, sau đó nói. Nếu đã bái ta làm, thầy, vi sư sẽ bảo vệ ngươi tranh chấp công bằng, sẽ không xuất hiện tình huống ỷ lớn hiếp nhỏ, thắng thua đều do ngươi. Tần Doanh rất vui mừng. Đa tạ sư tôn, nếu như so đấu công bằng, thì hắn cũng không sợ thua người khác. Lần này tranh đoạt khí vận chí bảo, thứ duy nhất khiến hắn lo lắng, chính là vị thần cảnh nhân tộc kia. Nếu như người có thực lực mạnh hơn đế cảnh không được nhúng tay, như vậy thì Tần Doanh hắn có sợ chi? Tất nhiên phải đoạt lại khí vận chí bảo và giết cừu địch, đây là duyên của ngươi. Sở Huyền thản nhiên nói, ngươi muốn đại thuật luyện thể, trong tay bản tôn có rất nhiều, nhưng đều quá mạnh, ngươi chưa đủ thực lực để tu luyện, dù là thần cảnh trong miệng của các ngươi, muốn tu luyện cũng còn kém một chút, cho nên ngươi không thể tu luyện. Lừa gạt người khác, đương nhiên là phải ba hoa bốc phét rồi. Trong lòng Tần Doanh hơi chấn động, ngay cả thần cảnh cũng không thể tu luyện, đó là công pháp cường đại cỡ nào? Sở Huyền do dự trong chốc lát, mới mở miệng nói. Trong tay bản tôn có ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ tiểu thuật luyện thể, cũng không nhớ là sáng tạo từ lúc nào, có hơi phế một chút, bất quá rất thích hợp với cảnh giới hiện tại của ngươi. Khóe miệng Tần Doanh run rẩy, tiểu thuật luyện thể rác rưởi, vừa khéo thích hợp cho mình tu luyện, tiểu thuật luyện thể trong miệng sư tôn, có lẽ rất châu bò. Ba môn tiểu thuật luyện thể này, theo thứ tự là tam trượng kim thân quốc, bách chiến ma thể, long chiến bá thể, ngươi tự lựa chọn đi. Tam trượng kim thân quyết là một công pháp luyện thể của Phật môn, được ghi chép trên tam thế kinh Phật. Bách chiến ma thể là một bộ công pháp luyện thể mà hệ thống từng ban thường, long chiến bá thể cũng tương tự. Hai bộ trước Sở Huyền lấy ra chỉ cho đủ số, thứ hắn muốn truyền cho Tần Doanh chính là long chiến bá thể. Hắn cũng tin tưởng Tần Doanh sẽ chọn bộ công pháp này. Dù sao, hắn một mực tìm kiếm luyện thể thuật bá khí. Long chiến bá thể, vừa thấy tên gọi đã biết bá khí. Khi nào tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể kích phát ra long uy hung hãn, còn có thể ngưng tụ ra long giáp bảo vệ cơ thể, dù là thần binh cũng không thể tổn thương. Sư tôn, đệ tử chọn long chiến bá thể. Đúng như hắn dự đoán, Tần Doanh không có chút do dự, lập tức chọn long chiến bá thể. Thuật này khi tu luyện tới đại thành, có thể kích phát long uy, ngưng tụ long giáp hộ thể, xem như bình thường thôi. Sở Huyền vung tay lên, một quyển sách nhỏ đã bay tới trước mặt Tần Doanh. Quyển sách nhỏ này đã được Sở Huyền dùng thánh sư quang hoàn khắc công pháp vào bên trong, khi mở ra, có thể trực tiếp lĩnh ngộ công pháp. Về phần lĩnh ngộ nhiều hay ít, thì phải xem thiên phú của đối phương. Chỉ có lần đầu tiên mở ra, mới có công hiệu này. Đây cũng là năng lực mạnh nhất của thánh sư quang hoàn. Cách chương.